Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, tiết lộ hành tung. Vu Tử Sơn nhìn xem cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần không tại. Sau đó thì hỏi Phùng Nhược Ngu nói, cảnh Vương chạy đi đâu? Phùng Nhược Ngu đáp, cảnh Vương điện hạ nói có chuyện rời đi một hồi. Tiếp lấy hắn nhãn châu say động, nhìn xem cái kia tinh cầu. Lại đối với Tử Sơn nói, Tử Sơn a, ngươi cái này cái gọi là bói toán sự tình cũng có chút không hợp thói thường a. Ta ngược lại là không tin, Lương Thành muốn đi hướng nào, hoàn toàn là một kiện không cái bóng sự tình. Trừ chính hắn, không có người có thể biết, ta vậy mới không tin ngươi có thể đo lường tính toán đi ra. Bởi vì loại chuyện này, không phải sức người có khả năng vì nha. Vu Tử Sơn không phục. Giải thích, Nhược Ngu, việc này cùng nhân lực có quan hệ gì? Ta nhìn ngươi căn bản không hiểu bói toán chi thuật, cho nên phía dưới loại này kết luận không khỏi qua loa. Ngươi xem một chút, ta đã tính ra đến. Đây chính là 2 canh giờ về sau, Thành Ca sẽ xuất hiện vị trí. Nói xong, Vu Tử Sơn đem cái kia quả lê đại tinh cầu đi lên ném đi. Rất nhanh thứ này thì biến đến giống như to bằng cái thớt. Tiếp lấy phía trên chiếu rọi đi ra một số cảnh vật. Nhìn qua vô cùng rõ ràng, giống như là một vùng núi non. Tại phiến dãy núi này bên trong tựa hồ còn có một cái hiểm trở hạp cốc. Hạp cốc mặt tây nam đều là rừng cây, xanh tươi tốt, thảm thực vật 10 phần tùm. Chỉ thấy bên trong có một người chính thi triển một loại đặc biệt thân pháp tại trong bụi cây nhanh chóng đi xuyên. Hắn chính hướng hạp cốc phương hướng mà đi. Nhìn thân hình giống như cũng là Lương Thành. Phùng Nhược Ngu đang chờ nhìn kỹ. Vu Tử Sơn bỗng nhiên đem cái này tinh cầu thu lại. Lắc đầu nói, ta và ngươi kéo những thứ này để làm gì? Bói toán chi thuật ngươi muốn tin hay không? Nói xong, Vu Tử Sơn quay người rời đi đại sảnh, thẳng hướng phòng trong đi đến. Tựa hồ dự định đi tìm Hô Duyên Nhược Trần, lấy hắn phò mã đô úy thân phận, lại thêm cùng cảnh Vương đặc thù quan hệ. Tất cả mọi người thói quen hắn tại cảnh Vương phủ tới lui tự nhiên, cho nên cũng không có người ngăn lại hắn. Đợi Vu Tử Sơn sau khi đi, Phùng Nhược Ngu thở dài, cái này Vu Tử Sơn thu được cũng nhanh, ta đều không thấy rõ ràng tinh cầu phía trên hình ảnh. Hàn An Quốc lại tay vuốt chòm râu, có chút tự đắc nói, bổn tướng quân là nhìn cái rõ ràng. Phò mã đô úy cái kia tinh cầu bên trong biểu hiện sơn hình, không phải là chỗ khác, đây là Cửu Thiên Sơn mạch mặt đông bắc một cái cửa ra chỗ. Theo chỗ đó sơn lâm đi ra, có một cái hạp cốc, tên là Lăng An Hạp Cốc. Xuyên qua hạp cốc này về sau, phía trước cũng là vùng đất bằng phẳng đông bộ bình nguyên. Từ đó thẳng đến đông bắc bộ ven biển Cực Nhạc Cảng, thì sẽ không có gì trở ngại. Thì ra là thế. Nhìn đến Hàn Tiền bối đối chỗ đó địa thế rất quen thuộc bộ dáng a. Không biết nhìn lầm đi. Phùng Nhược Ngu hỏi, Hàn An Quốc nói, không có khả năng nhìn lầm. Nhớ năm đó vốn đem vẫn là Vũ Đức Viện đệ tử thời điểm, từng tại cái kia kéo một cái chấp hành qua một cái nguy hiểm học viện nhiệm vụ. Cơ hồ đem mạng nhỏ đều chôn vùi tại Lăng An trong hạp cốc. Cho nên vốn đem đối chỗ đó sơn hình, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ đều nhớ tinh tường. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phùng Nhược Ngu trên mặt tươi cười. Hàn An Quốc cũng đứng dậy hướng về Phùng Nhược Ngu hiểu ý cười một tiếng. Tốt, như vậy vốn sắp rời đi một hồi, kia chỗ cũng không coi là xa xôi, cho nên vốn đem mấy canh giờ về sau hội lại trở về. Như là cảnh Vương điện hạ một hồi hỏi tới, Nhược Ngu ngươi liền giúp vốn đem giải thích một chút đi. Ngay tại Hàn An Quốc rời đi sau một khoảng thời gian, cảnh Vương cùng Vu Tử Sơn cùng một chỗ sóng vai theo bên trong ở giữa đi tới. Một mặt đi còn một mặt nói chuyện, chỉ nghe cảnh Vương nói, Tử Sơn, ngươi làm gì để ý như vậy? Là không tin được bản Vương sao? Ngươi đã đo lường tính toán ra Lương Thành 1-2 canh giờ sau sẽ xuất hiện vị trí. Gì không nói cho bản Vương lại không có cái gì ác ý. Bất quá là muốn cùng hắn trò chuyện chút mà thôi. Vu Tử Sơn trên mặt lộ ra một số xoắn xuýt thần. xác, ngay sau đó lại quyết định, mở miệng nói ra, Nhược Trần, cũng không phải là ta không tin được ngươi, chỉ là Thành ca hắn thế nhỏ lực yếu. Ta suy nghĩ một chút vẫn là không nên đem hắn hành tung bạo lộ ra. Lại nói ngươi thì tuy hắn đi tốt, làm gì còn muốn hết sức giữ lại. Ta biết ngươi lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì đến. Thực hắn chắc chắn sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho ngươi sự tình. Đối với cái này ta dám bảo đảm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới đại sảnh. Phùng Nhược Ngu thấy thế nhẹ nhàng đứng dậy. Mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần gật gật đầu. Còn lặng lẽ truyền âm nói một câu gì lời nói. Hô Duyên Nhược Trần biểu hiện trên mặt buông lỏng. Lập tức nhìn xem Phùng Nhược Ngu. Lại hướng về đại sảnh dò xét liếc một chút. Quả nhiên không thấy Hàn An Quốc bóng người. Hắn nhất thời minh bạch Phùng Nhược Ngu ý tứ. Sau đó Hô Duyên Nhược Trần cười lấy đối Vu Tử Sơn nói ra. Tốt a, Tử Sơn. Ta xem như phục ngươi, đã ngươi không chịu nói, vậy liền thôi, thì tùy hắn đi đi. Chỉ là Vu Tử Sơn lại biến sắc, nhìn xem trong đại sảnh Hàn An Quốc cái kia rỗng tuếch chỗ ngồi. Hỏi Phùng Nhược Ngu nói, lão Phùng, ngươi cười cái gì? Vừa mới ta nhìn ngươi thật giống như đối Cảnh Vương truyền âm nói cái gì? Đúng, cái kia Hàn An Quốc đâu? Hắn làm sao vô thanh vô tức liền đi? Ách! Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Phùng Nhược Ngu đang chờ giải thích, đã thấy Vu Tử Sơn tay phải năm ngón tay luân truyền. Bỗng nhiên nhắm mắt tính lên cái gì tới. Sau một lát, Vu Tử Sơn vừa mở mắt, hỏng bét, các ngươi làm sao có thể dạng này? Cái này Hàn An Quốc chạy đi đối phó Thành ca. Hô Duyên Nhược Trần lại nói, ngoặc kép chấm than, Tử Sơn, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Không biết, Hàn tướng quân cùng Lương Thành lại không có thù riêng. Hắn làm sao lại muốn lên đi đối phó Lương Thành? Người lo ngại, Phùng Nhược Ngu cũng tiếp cận đến luôn miệng nói. Đúng vậy a, đúng a. Hàn tướng quân chỉ là có chuyện rời đi một hồi. Không có khả năng đi tìm Lương Thành. Lại nói hắn lại không biết Lương Thành hội ở nơi nào. Không đúng, Vu Tử Sơn áo não nói. Là ta chủ quan, ta lúc trước. Ai, lại nói một nửa, Vu Tử Sơn dậm chân một cái, lập tức vọt ra đại sảnh, hướng bên ngoài mà đi. Tử Sơn, Phùng Nhược Ngu mới hô một tiếng, Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần lại nói. Nhược Ngu, không cần quản hắn, ngược lại lấy Tử Sơn tu vi, cũng cản trở không việc này, thì tùy hắn đi a. Các loại sự tình kết thúc, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Phùng Nhược Ngu nghe vậy gật gật đầu. Sau đó cười nói, điện hạ nói đúng, lấy Hàn tướng quân nguyên anh tu sĩ tốc độ, khẳng định sẽ trước một bước đến Lăng An Hạp Cốc, các loại Tử Sơn đuổi đến nơi đó, sự tình cũng đã kết thúc. Lăng An Hạp Cốc, Hô Duyên Nhược Trần nói, Lương Thành hội hướng nơi đó đi sao? Cái này ngược lại cũng có thể, nói hắn như vậy đây là muốn hướng Cực Nhạc Cảng đi đi. Nhìn đến hắn thật kế hoạch muốn rời khỏi. Ngược lại là bản vương nhạy cảm. Phùng Nhược Ngu nói, Lương Thành loại này chân trong chân ngoài người, vẫn là đề phòng cho thỏa đáng, giữ lấy hắn luôn luôn phiền phức. Ngược lại Hàn tướng quân đã qua, hiện tại cho dù muốn tha cho hắn cũng không tiện cải biến. Chúng ta cũng không có khả năng phát sau mà đến trước, đuổi tới Lăng Yasutani đi khuyên giải. Lăng Yasutani. Chấm ngoặc kép, Hô Duyên Nhược Trần trong miệng khẽ đọc hai tiếng. Bỗng nhiên dưới đáy lòng toát ra một loại không tốt cảm giác. Lăng Yasutani, cảm giác đất này tên cũng có chút xúc phạm Hàn An Quốc tên. Cái này không phải là cái gì không tốt báo trước đi. Hô Duyên Nhược Trần nhíu mày. Suy tư một lát, cuối cùng cũng không có đem ý nghĩ này nói ra miệng. Lại nói Lương Thành cái này một đầu. Hắn từ lúc rời đi An Tây Quan về sau, một đường ngựa không dừng vó, lách qua tất cả thành trấn, trực tiếp đi ngang qua Cửu Thiên Sơn Mạch, hướng Đại Huyền Quốc Đông Bộ Bình Nguyên mà đi. Tuy nhiên Lương Thành chưa từng có đi qua Đông Bộ Bình Nguyên, nhưng là hắn cũng biết bên kia đất thế vùng đất bằng phẳng, nhân khẩu cũng tương đối rất nhiều, trên cơ bản không có cái gì yêu thú ở bên kia hoạt động. Đến nơi đó, liền có thể không có chút nào lo lắng địa gia tốc thẳng đến Cực Nhạc Cảng mà đi. Đến mức Cửu Thiên Sơn Mạch, Lương Thành ở bên trong tới lui xuyên qua một hai lần. Nói đến cũng không tính lạ lẫm, nhưng là năm đó hắn chỉ là một giới cấp thấp tu sĩ. Chỉ dám ở ngoại vi vài chỗ hoạt động, khoảng cách Cửu Thiên Sơn Mạch hạch tâm khu vực rất xa. Nhưng lần này đi ngang qua Cửu Thiên Sơn Mạch, thế tất yếu trực tiếp xuyên qua hạch tâm khu vực, cho nên vẫn là khả năng đụng tới một số ngoài ý muốn. Bởi vì cái này khu vực ít ai lui tới. Tuy nhiên khoảng cách Đại Huyền Quốc nội địa không tính quá xa. Không cần phải tồn tại cường đại yêu thú. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Bởi vì có chút cường đại yêu tộc tu sĩ đã biến hóa khai trí. Vẻ ngoài cùng nhân loại tu sĩ không có khác biệt lớn. Thậm chí cùng một số nhân tộc đại năng đều có thể xưng huynh gọi đệ. Bình đẳng ở chung. Cho nên bọn họ khắp nơi cùng một số cường đại tông môn cũng có chỗ liên quan. Đại Huyền Quốc một số lớn tông môn thực là ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại. Những khả năng này tồn tại cường đại yêu tu. Tu vi cũng rất cao mạnh. Đương nhiên bọn họ ngày thường cũng sẽ không đi ra ngoài gây chuyện. Chỉ là tại chính mình thói quen khu vực yên lặng tu luyện. Không có chuyện gì cơ bản sẽ không ra đến làm việc động. Có thể Lương Thành tình huống lần này khác biệt. Hắn là phải xuyên qua những thứ này thần bí khu vực. Bên trong nói không chừng liền có thể tồn tại một số yêu tộc đại năng. Cho nên hắn rất lo lắng lại trêu chọc tới những thứ này cường đại yêu tu. Những yêu tộc này đại năng tuy nhiên không sẽ chủ động gây chuyện. Thế nhưng là Lương Thành muốn là mình đưa vào đi lời nói. Bọn họ nói không chừng cũng sẽ vui vẻ nhận cái này chính mình đưa tới cửa mỹ vị. Bởi vì lưu giữ loại này lo lắng. Lương Thành tuyệt không muốn gặp được những yêu tộc này đại năng. Cho nên đi vào Cửu Thiên Sơn Mạch hạch tâm khu vực về sau. Đành phải chậm dần tốc độ tiến lên. Đồng thời mở ra động sát thiên mục. Lúc nào cũng đều tại tỉ mỉ quan sát phía trước dấu vết để lại. Tận lực rời xa dị thường khu vực. Lương Thành phần này cẩn thận tuy nhiên trì hoãn một chút thời gian. Lại mừng lại không có trêu chọc đến bất luận cái gì yêu tộc đại năng. Rất thuận lợi thì lướt qua những cái kia khả nghi khu vực. Càng ngày càng tới gần đông bắc bộ xuất khẩu. Hắn hiện tại chính thi triển xúc địa na di pháp hướng liên miên chập trùng Cửu Thiên Sơn Mạch đông. Thiên bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường đều là rậm rạp rừng cây. Ngẫu nhiên còn muốn vượt qua một số sơn khê dòng sông. Thế nhưng là những vật này cũng không thể đối Lương Thành hình thành trở ngại. Mắt thấy hắn đã sắp tới rừng rậm ở mép. Lương Thành biết phía trước có một cái hiểm trở hạp cốc là tiến về đông bộ bình nguyên phải qua. Đường, vùng này địa thế đi hướng. Hắn từ khi lên tâm muốn tới Cực Nhạc Cảng ngồi vượt biển thuyền lớn ngày đó trở đi thì cẩn thận. Nghiên cứu qua. Cho nên Lương Thành biết mình chỉ cần xuyên qua cái này tên là Lăng An Hạp Cốc địa phương. Phía trước cũng là vùng đất bằng phẳng đồng bằng. Sau đó tâm tình có chút vui sướng. Chuẩn bị ra tốc xông ra cái này rậm rạp rừng cây. Ngay tại lúc này, Lương Thành cái kia nhạy bén cảm giác bỗng nhiên phát giác tình huống có chút không đúng. Tựa hồ có cái cao lớn bóng người đứng tại hạp cốc bên ngoài. Chỉ thấy hắn một thân hắc bào, đứng chắp tay. Tu vi rất cao, vậy mà đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. So với Lương Thành còn cao một cái cảnh giới nhỏ. Lương Thành nhất thời lòng sinh cảnh giác. Nhưng là hắn cũng biết tại khoảng cách này phía trên. Đối phương như đến có chuẩn bị. Hẳn là cũng phát hiện mình tồn tại. Cho nên bây giờ chọn lựa lui lại hoặc là bỏ trốn đều không phải là biện pháp. Sau đó Lương Thành y nguyên hướng về hạp cốc đi đến. Chỉ là đem chính mình tốc độ thả chậm lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.